Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 493, Liên minh Ninja Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên minh Ninja Nhật Bản. Kimura Musashi là một ninja đang thể hiện sức mạnh huyễn thuật của mình trước một nhóm ninja trung đẳng. Sương mù tỏa ra bốn phía bao phủ toàn bộ nhóm ninja trung đẳng. Sau khi làn sương biến mất, bọn họ đột nhiên đi tới một vùng đất hoang vu đầy xương cốt. Trên đỉnh đầu là một vầng trăng đỏ thẫm kỳ dị giống như một con mắt đỏ tươi nhìn xuống đám người nhỏ bé phía dưới. Đây là một huyễn cảnh tương tự như trận pháp của tu luyện già. Nhóm ninja trung đẳng ở trong huyễn cảnh đang chạy tán loạn khắp nơi tìm cách phá giải. Ai phá giải được huyễn thuật của Kimura đại nhân thì cho dù khoe khoang cả đời cũng đáng. Kimura đại nhân, lúc này, có một nữ ninja trung đẳng nóng bỏng kêu lên bởi vì trong lúc cô ta đang tập trung tránh những khúc xương ngọ nguậy như sinh vật sống dưới đất thì đột nhiên Kimura Musashi xuất hiện ngay bên cạnh cô ta một cách kỳ lạ. Chính điều này đã tạo cho cô ta một bước đột phá lớn. Ryoko, lên mặt trăng với tôi. Kimura Musashi phát ra tiếng cười quái dị. Ông A vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Chishima Ryoko hướng về phía mặt trăng đỏ rực. Còn ở tại thế giới hiện thực, tất cả ninja trung đẳng đều đứng im không nhúc nhích nhưng trên trán chảy mồ hôi ròng ròng và hơi thở nặng nề. Đây là sự dao động tinh thần mạnh mẽ, là phản ứng biểu hiện ra bên ngoài cơ thể. Rõ ràng là bọn họ chỉ hoạt động về mặt tinh thần nhưng khi biểu hiện ra cơ thể vô cùng chân thực và có thể thấy bọn họ rất mệt mỏi. Tương tự về mặt cảm xúc, những cảm xúc khác nhau trong huyễn cảnh chẳng hạn như nỗi buồn, đau đớn hay vui vẻ đều thể hiện ra bên ngoài cơ thể. Ví dụ như chỉ cần Kimura Musashi sử dụng thủ đoạn nào đó trong huyễn cảnh để khiến ninja bị mắc kẹt bên trong như rơi xuống biển sâu thì người trong thế giới thực cũng sẽ bị chết ngạt. Đây chính điều đáng sợ của huyễn thuật. Sau khi Kimura Musashi đưa Chishima Ryoko lên mặt trăng, cả hai nhanh chóng lột sạch quần áo và có màn trình diễn nóng bỏng. Cho đến khi màn trình diễn kết thúc, cả hai thoát khỏi huyễn cảnh và trở về thế giới thực. Ở thế giới thực, quần áo của bọn họ vẫn chỉnh tề nhưng khuôn mặt của Ryoko lại ửng hồng tràn ngập vẻ thỏa mãn. Điều này là do thế giới huyễn thuật do Kimura Musashi tạo ra. Một khi ông ta bước vào thế giới này, chỉ cần huyễn thuật không bị phá giải thì ông ta chính là vị thần toàn năng của thế giới này. Trên mặt của Kimura Musashi lộ vẻ đắc ý. Sau khi khiến màn sương biến mất, các ninja trung đẳng đều ngã rạp xuống đất và thở hồng hộc. Bọn họ đổ mồ hôi như tắm. Huyễn thuật của Kimura đại nhân thực sự quá mạnh, cách chương.